Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1020 đặc thù giải thưởng. Tư đồ Vân Binh làm bạn Sigrid tại bệnh viện giám hộ 2 ngày sau đó liền trở về nhà. Sigrid chỉ là nhỏ cảm giác khó chịu, không có vấn đề lớn. Tại trong lúc này tư đồ Vân Binh xin miễn các bằng hữu thăm viếng. Cuối tuần thi đấu vòng tròn Liverpool sẽ tại sân nhà nghênh chiến Everton. Tư đồ Vân Binh vắng mặt lúc trước buổi họp báo. Tại tranh tài ngày đương trời xế chiều lúc trước, Mbappe mang theo hắn giải quả cầu vàng đi vào Anfield. Tại tranh tài tiến lên nhập sân bóng hướng nội fan hâm mộ bóng đá biểu hiện ra. Đang hưởng thụ fan hâm mộ bóng đá reo hò thăm hỏi lúc, Mbappe tay nâng giải quả cầu vàng. Tả hữu đứng đấy câu lạc bộ CEO Werner cùng chủ soái tư đồ Vân Binh. Ba người tiến hành chụp ảnh chung. Sau đó Mbappe ôm tư đồ Vân Binh, cũng đem giải quả cầu vàng nhét vào tư đồ Vân Binh trong tay. Tay chỉ tư đồ Vân Binh phảng phất tại nói đây là tư đồ Vân Binh công lao. Tư đồ Vân Binh thì là cười ha ha. Merseyside quận Derby đã mất đi nồng đậm đối kháng ý vị. Liverpool quá mạnh, Everton khách quan chênh lệch rất lớn. Cái này quyết định tranh tài đối kháng chênh lệch. Phía trước 15 vòng thi đấu bên trong, Everton đã thua mất 7 trận. Chiến tích của bọn họ ba động vẫn như cũ là nguồn gốc từ Premiership trung hạ du đội bóng thực lực tăng lên, cạnh tranh càng tàn khốc hơn thế cục nhân tố. Rất nhiều bên trên mùa giải biểu hiện không tệ đội bóng bản mùa giải đều lâm vào dãy dụa chính là chứng minh tốt nhất. Mà nếu như thực lực không cách nào đạt tới siêu cấp hàng ngũ, cũng rất khó bảo trì lại cường thế tư thái cùng ổn định xuất sắc chiến tích. Vardy làm đối thủ về tới sân Anfield, đương người chủ trì đọc lên Everton xuất ra đầu tiên trong danh sách tên của hắn lúc. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá dùng trưởng âm thanh hoan nghênh Vardy về nhà. Dù là hắn đã từng cũng không phải là Hồng Quân trụ cột, nhưng đối Hồng Quân cống hiến tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Nếu như không phải là bởi vì tư đồ Vân Binh quá khứ nhiều năm đối Everton miệt thị thái độ, cùng làm nhạt hai đội ở giữa cừu hận, chỉ sợ fan bóng đá rất khó tiếp nhận Vardy gia nhập liên minh Everton. Nhưng bây giờ cũng không quan trọng. Lúc đầu giữa hai bên căn bản cũng không phải là đối thủ cạnh tranh. Không tại một cái tầng thứ bên trên. Xuất trình FIFA Club World Cup trước đó cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn, Liverpool tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Everton bản mùa giải chiến tích trượt nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn phòng thủ. Bọn hắn là cho đến trước mắt toàn bộ thi đấu vòng tròn bên trong ném cầu thứ ba nhiều đội bóng. Nếu như không có phe tấn công mặt kéo lên, khả năng bọn hắn xếp hạng muốn so hiện tại chương 10 tên muốn thấp chí ít 3 cái vị trí. Phòng thủ kém đội bóng đi vào sân Anfield trên cơ bản không có sống yên phận chỗ. Trận này derby chiến sẽ để cho Everton tăng cường phòng thủ tấn công tính. Nhưng quyết định tranh tài chất lượng vẫn là đội bóng thực lực tổng hợp. Liverpool toàn chủ lực nghênh chiến thế công như thủy triều. Bất quá vận động chiến công cánh cửa vẫn là thiếu sót chút vận khí. Tranh tài phút thứ 34 lúc, Gareth Bale mở ra trước trận cánh trái đá phạt sâu nhập vùng cấm địa sau điểm. Van Dijk trong đám người nhảy lên thật cao đánh đầu công cánh cửa một kích chí mạng. Liverpool lớn tiếng dọa người. 6 phút về sau Eriksen mở ra trước trận phía bên phải phạt góc. Lewandowski tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng sau điểm Casemiro đánh đầu đưa đò một cước lăng. Không đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool bằng vào hai cái định vị cầu tiến công lấy được hai cái dẫn bóng. Cũng coi là tương đối hiếm thấy. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Hồng Quân tiếp tục phát lực. Tranh tài phút thứ 46 lúc, Mbappe cánh phải không cắt vùng cấm địa tiếp ứng Lewandowski chuyền bóng. chụp cầu biến hướng về sau bị đối phương đánh ngã trên mặt đất. Hồng quân thu hoạch được penalty. Lewandowski cầm đao chủ phạt đưa bóng đánh vào cầu môn dưới góc phải. Liverpool tại sân nhà 3-0 dẫn trước Everton. Lewandowski giết chết tranh tài. Đồng thời hắn cũng siêu việt Mbappe trở thành xạ thủ trên bảng xếp hạng đứng đầu bảng tiên phong. Mặc dù Manchester City đồng dạng tại thi đấu vòng tròn bên trong hát vang tiến mạnh dẫn bóng không ít, nhưng ở xạ thủ trên bảng, Liverpool hai tên tiên phong, Lewandowski cùng Mbappe lại là xếp hạng trước hai vị. Tại phía sau hai người theo sát phía sau là Arsenal tiên phong Salah. Manchester City dẫn bóng tương đối bình quân, Aguero cùng Sterling là dẫn bóng nhiều nhất. Tiếp xuống chính là Mahrez cùng Jesus, mà Liverpool tam xoa kích thì xử lý dẫn bóng càng nhiều. Bọn hắn liên thủ đã đánh vào vượt qua 50 cái dẫn bóng. Xạ thủ bảng trước 5 vị bên trong Liverpool có 3 tên cầu thủ. Đây là Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Hồng Quân đến nay tam xoa kích tiến công uy lực mạnh nhất một cái. Mùa giải, cái này đương nhiên cùng bọn hắn cải biến tư thái tiếp tục tiến công đến tranh tài giai đoạn sau. Cùng có rất lớn nhân tố, mà đi nhìn Manchester City cùng Arsenal tranh tài, bọn hắn chỉ cần lấy được dẫn trước. Tại tranh tài cuối cùng 15 phút, thậm chí 20 phút tiến công uy hiếp rõ ràng hạ xuống. Chuyển thành so sánh thi đấu khống chế, kia là Liverpool sớm mấy năm vẫn tại áp dụng đấu pháp. Liverpool bằng vào cường đại phòng thủ rất ít lật xe, nhưng Manchester City cùng Arsenal chưa hẳn, dù là bây giờ nhìn lại bọn hắn chưa từng xuất hiện vấn đề. Nhưng Tư Đồ Vân Binh cho rằng bọn họ đấu pháp kết hợp đội bóng phòng thủ thực lực. Sớm muộn xảy ra vấn đề, mặc dù chưa chắc sẽ quy mô tan tác, nhưng ở tỷ lệ sai số gần như tiếp cận số không Premiership cạnh tranh bên trong khả năng một cái. Sai lầm nhỏ mất điểm liền sẽ rất bình thường chí mạng. Đương nhiên Liverpool cường công cũng sẽ có phong hiểm, cái này xưa nay không là một cái đúng sai vấn đề, mà là lựa chọn bên trên lấy hay bỏ phương hướng thôi. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 3-0 toàn thắng Everton. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu đối đội bóng biểu hiện hết sức hài lòng. Hắn cười nói, ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn cùng Manchester City đánh thi đấu vòng tròn hạ nửa trình so tài. Bởi vì ta cho là chúng ta hiện tại so Manchester City biểu hiện càng tốt hơn. Trạng thái càng tốt hơn. Nhưng tiếc nuối là bảng điểm số bên trên chúng ta cùng phân. Sẽ cho người nghĩ lầm chúng ta là thực lực giống nhau đội bóng. Hạm đội đường phố tại sau trận đấu, lập tức nhắc nhở Manchester City. Cẩn thận một chút, Tư Đồ Vân Binh bắt đầu đối với các ngươi khai thác tâm lý chiến. Tư Đồ Vân Binh xác thực muốn đối Manchester City tạo áp lực mới được. Tại Noel ma quỷ lịch đấu sắp tiến đến, Liverpool áp lực nguồn gốc từ tại bọn hắn muốn đánh FIFA Club World Cup. Liverpool tại Merseyside quận Derby kết thúc cùng ngày ban đêm liền cưỡi máy bay lao tới UAE xuất. Trình FIFA Club World Cup, cùng một vòng thi đấu còn lại trong trận đấu Chelsea tại sân khách bại bởi West Ham United đội. Conte xoáy vị lung lay sắp đổ. Hotspur tại sân nhà 5-1 quét ngang Stoke City, cuối cùng là quét qua xu hướng suy tàn. Arsenal tại sân khách 2-1 đánh bại Southampton, hữu kinh vô hiểm tiếp tục thắng liên tiếp, mà áp chụp đại chiến là trên Old Trafford diễn. Derby thành Manchester, Mourinho MU cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được Guardiola Manchester City áp chế. Manchester City tại sân khách 2-1 cầm xuống thắng lợi. Tiếp tục cao tấu khải ca. Liverpool 46 phân, Manchester City 46 phân, Arsenal 42 phân, MU 31 phân, Chelsea 30 phân, Hotspur 25 phân. Hạm đội đường phố thật sự là chết lặng. Liverpool, Manchester City, Arsenal tranh quan liều chính là ai có thể gần như hoàn mỹ đến đánh xong cái này mùa giải. Mà MU, Chelsea, Hotspur ba đội tranh bốn lại là xem ai có thể không xong dây xích. Tại Liverpool ngăn lại UAE chuẩn bị chiến đấu FIFA Club World Cup bán kết thời khắc. Châu Âu giới bóng đá bên này tiến hành Champions League đấu vòng loại rút thăm nghi thức. Làm tiểu tổ đầu danh gia biên Liverpool rút thăm không tệ. Bọn hắn tại 1/8 trong trận chung kết rút đến đối thủ là đến từ Thụy Sĩ Premier League Basel. Cho dù hạm đội đường phố cho rằng đây là một cái cử đi Liverpool tiến bát cường ký, nhưng ngoại giới ngược lại cho rằng mặc kệ Liverpool rút đến đối thủ là ai, bọn hắn tiến bát cường tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Chớ nói hai hiệp đấu vòng loại sẽ đề cao cường đội tỷ lệ sai số. Cho dù là đơn trận quyết thắng, chỉ sợ hiện tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều không có đội bóng dám nói có thể tại nhà mình sân. Nhà cầm xuống Liverpool, có lẽ đến xuống nửa mùa giải Champions League đấu vòng loại lúc bắt đầu. Chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không thi đấu vòng tròn bên trong có biến cho nên xuất hiện. Khiến Liverpool phân tâm, FIFA Club World Cup bán kết trước đó. Tư đồ Vân Binh đáp ứng lời mời có mặt một cái UAE nơi đó ban phát thế giới huấn luyện viên xuất sắc nhất giải thưởng, một cái rất bình thường không hiểu thấu giải thưởng. Ban phát cái này giải thưởng chủ sự đơn vị là UAE Liên đoàn bóng đá cùng một đống nhà tài trợ. Bọn hắn thật là vì để tư đồ Vân Binh có mặt hoạt động thật đúng là nhọc lòng. Tìm kế cho tư đồ Vân Binh ban phát giải thưởng. Tư đồ Vân Binh thật đúng là không tiện cự tuyệt. Sau đó tại trao giải về sau để tư đồ Vân Binh tiến hành thăm hỏi. Về phần hắn không có đại ngôn bất luận cái gì nhãn hiệu. Nhưng trao giải hiện trường cùng thăm hỏi bối cảnh tất cả đều là mỗi lớn nhãn hiệu nhãn hiệu. Tư đồ Vân Binh là thật không muốn đánh FIFA hợp tác nhà tài trợ mặt. Vì vậy cho bọn hắn thời gian nửa tiếng. Nói một chút hắn đối hiện đại bóng đá phát triển quan điểm. Biểu đạt một chút đối không phải châu Âu bên ngoài còn lại bóng đá phát triển tương đối lạc hậu khu. Vực nên như thế nào tăng lên bóng đá trình độ cách nhìn. Bầu không khí ngược lại là rất bình thường vui sướng. Cũng sẽ không để tư đồ Vân Binh cảm thấy áp lực. Chẳng qua là khi UAE Liên đoàn bóng đá biểu thị nguyện ý mời tư đồ Vân Binh đến chấp giáo đội tuyển quốc gia. Thời điểm, tư đồ Vân Binh cười nói ra, nếu có một ngày ta muốn chấp giáo đội tuyển quốc gia, ta nghĩ UAE khả năng mời không nổi ta. Hiện trường người xem cùng các phóng viên đều cười, bọn hắn cho rằng tư đồ Vân Binh là đang nói đùa. UAE Liên đoàn bóng đá quan viên lại nói ra, chúng ta tuyệt đối có thể mở ra một cái để ngươi hài lòng hợp đồng. Thế giới trương nhất lương cao, bọn hắn có tiền, không thiếu tiền, tư đồ Vân Binh lại nói ra, nhưng là làm người Trung Quốc, ta nghĩ ta Trung Quốc tâm là vô giá, ngụ ý thì là nếu có một ngày hắn muốn chấp giáo đội tuyển quốc gia, khẳng định sẽ đi chấp giáo Trung Quốc đội. Còn lại đội bóng không làm bất luận cái gì cân nhắc. Hiện trường không ít Trung Quốc phóng viên đều hưng phấn vỗ tay. UAE Liên đoàn bóng đá quan viên cũng vỗ tay. Nói thật, nếu như bọn hắn dùng một phần phong phú hợp đồng mời được tư đồ Vân Binh đến chấp giáo đội tuyển quốc gia, khả năng cái này ngược lại sẽ để tư đồ Vân Binh trở nên rất bình thường giá rẻ. Hắn là có thể bị yết giá mua được. Hoạt động lần này tại vui sướng bầu không khí bên trong kết thúc. Tư đồ Vân Binh nhận lấy một cái thế giới huấn luyện viên xuất sắc nhất giải thưởng. Mặc dù không cho hắn xuất tràng phí, nhưng là cái này giải thưởng lại là thuần kim chế tạo. Cầm ở trong tay chĩu nặng, hẳn là có giá trị không nhỏ, nhưng vẫn là để tư đồ Vân Binh dở khóc dở cười. Cái này giải thưởng độc nhất vô nhị, toàn thế giới đều biết cũng chỉ có hắn có được. Nếu như hắn có ngày muốn biến hiện, vì không bộc lộ ra là mình bán thành tiền giải thưởng. chỉ sợ muốn đem cái này thuần kim giải thưởng cho tan mới được. Ngày muộn, Liverpool sẽ cùng UAE bản thổ đội bóng Abu Dhabi bán đảo tranh đoạt FIFA Club World Cup vé cuối cùng. Abu Dhabi bán đảo từ playoff treo lên, đào thải châu Úc quán quân Auckland Thành, lại đào thải châu Á quán quân Phổ Hòa Hồng Toàn. UAE fan bóng đá tự nhiên kỳ vọng Abu Dhabi bán đảo có thể bạo lệnh đào thải Liverpool giết vào FIFA Club World Cup trận chung kết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN